Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1395, Bệ Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí tại toàn bộ Đại Tề Hoàng Cung góc Đông Bắc Thanh Thạch Cung, phảng phất là trong bể người đảo đơn độc, là này tòa vĩ thành phố lớn sẹo thời gian ở chỗ này trôi qua được phá lệ rõ ràng. Chim sẻ đứng ở tường cao trên, chẳng phân biệt được mùa mổ tường, cọ sát lấy nó mũi nhọn mỏ, như đao khách cọ sát lấy đao của hắn. Mái hiên một con nhện đặt sợi tơ từ từ hướng tới xuống leo trèo, mạng nhện trên đã thật lâu không có sâu xa lưới, tịch mịch không đeo. Mạnh mẽ hùng ưng dương cánh từ trên cao lướt qua, bay qua không có một bóng người Trường Sinh Cung, lại lộn vòng lướt qua Hoa Anh Cung ngoài. Trong cung Khương Vô Ưu tay thuận nâng song đao, quấn trường mà đi, đùa bỡn được ánh đao như dội mưa. Này là hắn chuyện của mình, nhìn hắn lựa chọn như thế nào chính là. Tóc trắng lão ẩu ôm lấy đại kích, đứng ở bên sân, không nói được lời nào. Bao nhiêu độ mưa gió xuân thu, nàng xem thấy vị này điện bước kế tiếp bước lớn lên, mỗi một bước đều tự tin chắc chắn. Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, thập bát ban vũ khí, đều dễ sai khiến. Đạp đạo vũ con đường, hoài thiên hạ chi tâm. Ưng Lệ sắp tới lại xa. Dưỡng Tâm Cung chủ nhân hôm nay khó được ở nhà, nghiêng dựa vào giường êm, cánh tay chống đỡ gò má. Chủ áo dài vén lên khoác lên người, chính diện bắp thịt đường nét nhìn một cái không sót gì. Một cánh tay khơi mào trước mặt xinh đẹp cô gái cầm, chỉ cười nói. Bọn họ xem cuộc vui, ta xem mỹ nhân. Dù sao mấy người thực sự hưu, không biết cả ngày mộng vì ngư. Ưng vũ như đao, hoa phá trường không vô ngân, quấn ngoài cung một vòng, bay qua trường nhạc cung ngoài, sau đó một cái ngưỡng hướng, đột nhiên vũ cởi trào tiêu tan, biến thành một điều mập bĩu bĩu thịt trùng, chui vào trong tầng mây. Nhìn kỹ tới, kia đám mây, dường như một cái bạch đèn lồng. Trường nhạc cung chung. Đang tu bổ hoa cảnh thái tử, bỗng nhiên dừng lại, thở dài một tiếng. Cô đương thần lâm vậy. Cái kéo tiện tay đặt ở thái giám dơ mộc khay trên. Cho nên máu chảy như chạy sông, nhục thân hiện kim mang. Xoay người đã thần lâm. Làm thành bắc lớn nhất chủ đạo, huyền vũ phố lớn cực rộng rãi thật dài, cho tới bây giờ tất cả đều là người đi đường như dệt. Nhưng Khương Vọng Thanh sam theo như kiếm, sải bước mà đi, như tại sóng người bên trong, tự mình giá một thuyền lá lênh đênh. Tiêu sái thong dong. Thỉnh thoảng có người dừng lại dừng chân, nhìn hắn đi xa. Chân chính biết hắn muốn đi đang làm gì cũng không có nhiều người, nhưng hắn kia ngang nhiên khí thế, đã đủ để người ta tâm gãy. Còn đây là Đại Tề Thiên Kiêu. Đại Tề Hoàng Cung vị trí tại Lâm Truy ngay giữa, ngoài dặm có tam trọng. Nhất ngoài nhất trọng ngoài cung chiếm diện tích phổ biến nhất, triều nghị tử cực điện, thái tử nơi cư trú trường nhạc cung, tam hoàng nữ nơi cư trú hoa anh cung. Thậm chí cả tù ở phế thái tử thanh thạch cung, đều ở chỗ này. Mà khi Khương Vọng đi ra ngoài cung trước cửa cung, trận này cô lữ liền đến điểm cuối. Từ Bắc Nha Môn tới Hoàng Cung, dọc theo đường đi không sóng không gió, liền cái kinh mã cũng chưa từng có. Dường như Lâm Truy cho tới bây giờ là như thế yên bình Lâm Truy. Khương Vọng tại đan sen nghi đao phía trước thản nhiên dừng bước, đối cung vệ vừa chắp tay. Thanh Dương thôn trấn, tam phẩm kim qua võ sĩ Khương Vọng, bệ thấy thiên tử, còn mời thông truyền. Kia cung vệ thủ lĩnh như đá điêu khắc đứng nghiêm, lệnh dưới tay cung vệ vội vã đi. Trời cao mây yên lặng, cung điện vạn, Tề cung uy nghiêm lại an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tất cả, đều tựa như cùng cung điện một dạng dừng lại. Những, thứ kia rộng lớn mạnh mẽ câu chuyện, đều yên lặng tại thời gian chung. Hoàng hậu hoặc là đại trạch điền thị bọn họ, dám ở Bích Ngô quận giết Công Tôn Ngu, dám ở hải ngoại giết Ô Liệt. Giết cái không có viên chức Dương Kính không nên tính đại sự. Ép giết Lâm Hữu ta cũng không phải là làm không được. Nhưng không dám ở Lâm Truy động đến hắn Khương Thanh Dương. Hại, nữa sợ, lại sợ hãi, cũng không dám làm như thế. Nếu như muốn hỏi, Khương Vọng tại Tề Quốc liều mạng phấn đấu 2 năm qua, đến cùng thắng được cái gì? Đây chính là đáp án. Không lâu lắm, truyền tin cung vệ vội vã quay lại, còn mang đến một tên cầm bút thái giám. Không phải Khương Vọng quen thuộc vị kia Khâu Cát, mà là một vị thân hình cao lớn, nét mặt lạnh lùng công công. Không hề xưng tên, đối với Khương Vọng nói. Thiên tử tiên gặp gỡ, mời hướng tới bên này đi. Liền tự lo phía trước dẫn đường. Khương Vọng cũng không đi lôi kéo làm quen, nâng bước liền cùng ở phía sau. Cửa cung sau đó có một phương đài cao, tên gọi. Giải binh đài, trên đài cũng vài hàng cổ xưa binh khí chiếc, hơi thở vừa dày vừa nặng trầm nghiêm túc. Vào cung diện thánh người, đều cần phải giải binh khí tại đây. Binh sát mãnh liệt nhưng đều trấn ở chỗ này đài chung. Khương Vọng ngẩng đầu treo kiếm, tự một bên đi qua, giải binh trước đài cung vệ không ngăn, dẫn đường cầm bút thái giám cũng không lên tiếng. Lúc trước Hoàng Hà được khôi, thiên tử chuẩn hắn mang kiếm mà hướng. Bệ kiến địa phương tại Đắc Lộc Cung, thiên tử bãi triều sau đó, thường ở chỗ này cung tu hành. Tại đây Tuyên thấy Khương Vọng, cũng có thể nói là một loại thân cận. Khương Vọng bước vào điện chung thời điểm, thiên tử chính ngồi xếp bằng ở màu vàng kim trên thạch đài. Cùng sở hữu cửu căn bản long trụ, quấn thạch đài ba mặt mà đứng, giống như là ba ngăn tường cao, bảo vệ xung quanh thiên tử. Bàn long hàm bảo châu, châu bên trong sinh ngọc khói. Khói khí biến ảo không ngừng, chốc chốc sơn hải, chốc chốc chúng sinh. Thạch đài lúc trước, chỉ có Hàn Lệnh một người độc lập. Không lưu ý thời điểm, hắn tựa hồ cũng không tồn tại. Nhưng muốn tìm hắn thời điểm, hắn lại từ chưa thoát khỏi tầm nhìn. Bậc này bản lĩnh, người phi thường có thể kịp. Dẫn đường đến cầm bút thái giám, ở ngoài điện liền đã rời đi. Khương Vọng phủ phục muốn bái. Thiên tử đã khoát tay chặn lại. Không phải đại điển không cần đại lễ. Lúc này thiên tử, mặc chiều rộng áo dài thường phục, cũng tựa như thiếu vài phần nghiêm túc, nhiều vài phần tùy tính. Tay áo một che, tại trên thạch đài trên cao nhìn xuống Khương Vọng. Thanh dương tử gây nên tại sao? Khương Vọng thẳng thân mà đứng, cũng không dám nhìn thẳng thiên tử, nhưng thanh âm vang bằng phẳng. Vì Trường Sinh cung tổng quản thái giám Phùng Cố án. Trẫm nhớ được ngươi là giám sát công việc này án. Thiên tử âm thanh hạ xuống, ôn hòa nhưng có uy nghiêm. Chẳng lẽ là án kiện điều tra và giải quyết quá trình, không hề chính bất công nơi. Khương Vọng nói, thần giám sát phá án, mà tại án kiện có điều được, nay sự thể lớn, không dám giấu giếm thiên tử, cố tới bái kiến. Mặc dù hơn ra chức phận, lại là từng quyền trung quân chi tâm. Thiên tử nói, đã nay sự thể lớn, vì sao bất công hiện lên chính sự đường, lại lấy tư yết. Này hỏi vừa ra, Khương Vọng tâm thần căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy mặt thiên tử liền điểm ra hắn tại đây cái trong vụ án chức trách, rõ rệt là ở hỏi hắn, có phải hay không Trịnh Thương Minh, Lâm Hữu Tà phá án quá trình chung có vấn đề gì, ám lại là hỏi hắn, vì thế án một mình vào cung bái kiến, có hay không vượt khuôn. Hắn lấy, nay sự thể lớn, trung quân chi tâm, tới đáp, thiên tử ngay sau đó liền hỏi hắn, vì cái gì bất công hiện lên chính sự đường. Này đã là tại biểu đạt bất mãn. Nhất định phải thành thực nói, Khương Vọng sở dĩ có thể tại Lâm trước ra môn đại náo một phen, đem giám thị người của Lâm ra toàn bộ đưa vào Bắc Nha môn nhà giam, chính là tại cố ý gây ra động tĩnh. Hắn từ đô thành tuần kiểm phủ, một đường không tránh không quấn, không che, trực tiếp đi đến Hoàng Cung. Ai chẳng biết hắn hôm nay bệ kiến Tề Thiên Tử. Tại trên thực tế lấy tư yết Thiên Tử hành vi, đạt đến một phần công trên sách tấu hiệu quả. Ở một trình độ nào đó, là đem Thiên Tử gác ở trên đài. Nếu như vua và dân đều cảm thấy, Khương Vọng là mang theo năm đó Lôi Quý Phi bị đâm án căn cứ chính xác theo tới cận thấy thiên tử, như vậy thiên tử cũng theo lý thường cần phải, cấp thiên xuống một cái công đạo. Cho nên thiên tử hỏi hắn, ngươi như thế nào không trực tiếp đem chứng cớ giao cho chính sự đường. Đã công việc quan trọng mở, vậy thì lại công khai một ít. Ngươi nghĩ ồn ào lớn, liền huyên náo lớn hơn nữa. Nhưng là ngươi Khương Thanh Dương nhỏ thân thể, có thể chịu đựng được lên ồn ào đại hậu quả sao? Khương Vọng cúi đầu nói, bởi vì thần cũng không liên quan khóa chứng cớ, không thể gọi chư vị đại phu tin phục, không cách nào công hiện lên. Tuy rằng đại tề thiên tử từ trước đến giờ tàng tâm tình tại biển sâu, hiếm thấy biểu lộ, lúc này cũng lạnh giọng cười. Vậy ngươi lấy gì yết trẫm? Dùng ngươi khẩn thiết trung quân chi tâm sao? Thiên tử tại có chút lúc quả thật rất hài hước. Nhưng, trung quân, hai chữ có thể được lấy ra hài hước, tại ý nào đó mà nói, chính là bởi vì nó cũng không đáng tin. Đây là một cái phi thường nguy hiểm tín hiệu. Khương Vọng không thấy hoảng sợ, chỉ khẩn tiếng nói. Thần bệ thấy thiên tử, là muốn cùng thiên tử nói một cái câu chuyện. Thiên tử cũng không nói lời nào. Khương Vọng cho nên đứng ở này trên đại điện, thoáng sửa sang lại tâm tình, mở miệng giảng thật nói. Thần từng du lịch thiên ngoại, ngẫu nhiên thấy kỳ văn. Thiên ngoại có một phù lục, bách tộc phân tranh, phong hỏa không nghỉ. Lục trong có một nước, hùng tại láng giềng. Quốc chủ hùng tài vĩ lược, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều có 102 qua nhiều thế hệ. Có một năm, bên thần khởi binh mưu nghịch, quốc chủ thân chinh. Lúc năm, phía trước thái tử chịu tù, mới thái tử mới lập, chữ vị không yên. Quốc chủ sủng phi có thai nghén, muốn tranh hậu vị, cố lấy thích khách quát tháo cung điện, muốn tàn thân lấy vùi lấp quốc hậu. Quốc hậu xét, ám lệnh ngoài thần, khiến cho âm phụ kỳ độc tại hung nhận, đến nỗi quốc chủ sủng phi thấy huyết mà chết. Sủng phi chết, trong bụng long tử mổ bụng mà sinh. Quốc chủ thương, quá mức yêu. Người này vốn sinh ra đã kém cỏi, còn đang mẫu thai chung, liền đã kỳ độc vào tủy. Nhiên sinh tức vĩ lược, mới tuyệt lúc ấy, lấy bệnh thể đi về phía trước, phấn có vạn dân chi tâm. Sau đó khiến người ám tra năm đó, cuối cùng biết chân tướng. Cũng khẩu không nói, Khương Vọng nói tới đây, hướng về phía thiên tử chắp tay khom người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi bệ hạ, có thể biết này vương tử, vì sao không báo mẫu thù, không tuyết mình hận? Màu vàng kim trên bệ đá, thiên tử trầm mặc hồi lâu, mới nói. Mày muốn gì lời nói? Khương Vọng lại cũng không thuận thế bỏ qua, mà là đuổi theo hỏi. Phù lục người, nghị luận người chúng. Có người nói rằng, này vương tử lòng mang thiên hạ, không đành lòng triều cục dung chuyển, là cố nhẫn hận im miệng. Có người nói rằng, nghĩ là cừu địch thế lớn, không thể chính diện tranh nhau, cần phải lấy ung dung mưu tính. Thiên tử cho rằng, là ai lời nói chung? Ngươi cho rằng đâu? Thiên tử hỏi, thanh âm không thấy mừng buồn. Thần cho rằng, Khương Vọng cung thanh nói, quốc chủ với hắn, thương yêu. Hắn tại quốc chủ, yêu kính. Sở dĩ không hề không nói, không gì hơn cái này mà thôi, không có phức tạp như thế. Hắn chẳng qua là một cái, cô độc lớn lên, chẳng ngờ mất đi tình thương của cha hài tử. Khương Thanh Dương, thiên tử âm thanh cao nhỏ bé mà uy nghiêm. Chắc hẳn phải vậy mà thôi, là người thần bổn phận sao? Thiên tử đến cùng có hay không bị rung động, vẻn vẹn từ hắn âm thanh, căn bản không thể nào phán đoán. Mà, chắc hẳn phải vậy tai. Bốn chữ này, thật sự hung hiểm. Nhưng nói được cái này phần trên, Khương Vọng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Thần cha Trường Sinh cung Phùng Cố Án, may mắn tại trong cung thấy một bích họa, là 11 điện hạ tay vẽ, thần quá mức yêu. Tư cho rằng thiên tử không thể bỏ qua. Vườn ngự uyển bức tường, họa danh chúng sinh tương, họa trong có cô mộ phần một tòa, bi văn chỉ bốn chữ, mời thiên tử xem. Khương Vọng lúc này vẫn cúi đầu, hơi hơi khom người, chỉ có thể nhìn có được chính mình dày, cùng phía trước màu vàng kim thềm đá. Đương nhiên cho dù hắn ngẩng đầu lên, cũng không thể nhìn thẳng thiên tử, không biết thiên tử đến cùng có hay không đi xem, tại lấy loại thủ đoạn nào đi xem. Nhưng hắn có thể mơ hồ cảm thụ có được, liền tại phía trước màu vàng kim trên thạch đài, một loại vĩ đại lực lượng. Đang phát tán, hắn chỉ có thể nhận thấy được kia dao động cạnh góc, dĩ nhiên đã khiếp sợ tại loại này mênh mông bàng bạc. Hồi lâu, thiên tử âm thanh rơi xuống. Người này tới, liền chỉ là vì cùng trẫm nói một cái câu chuyện sao? Khương Vọng nói. Bệ hạ bổ nhiệm vi thần đốc án, vi thần tất nhiên vì án kiện chân tướng mà đến. Ngươi nói câu chuyện, trẫm nghe xong được. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được, chính mình đang bị vị này thiên hạ hùng chủ ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. Mặc dù thiên tử vẫn chưa chút xuống bất kỳ uy áp, thậm chí liền một chút tâm tình cũng không trộn lẫn, nhưng chỉ là thân phận của hắn, lực lượng của hắn, liền đủ để tại bị nhìn chăm chú người trong lòng, áp thành núi cao. Mà kia rộng lớn, dường như cùng toàn bộ cung điện cộng hưởng âm thanh, từ từ rơi xuống. Hiện tại nói một chút ngươi vụ án. Khương Vọng thẳng xương sống động thân, chỉ đem đôi mắt cụp xuống. Thần hôm nay mang theo ba lên án kiện, tới yết thấy thiên tử. Thiên tử từ chối cho ý kiến. Đứng ở thạch đài phía trước hàn lệnh, khóe mắt lại co quắp một thoáng. Lại có ba kiện sao? Cái này Khương Thanh Dương, thật có một ít ỷ lại sủng mà kêu, không biết sống chết rồi. Đáng tiếc, trong lòng nghĩ tới đáng tiếc, trên mặt lại là một chút biểu cảm đều không có. Mà Khương Vọng đã cất cao giọng nói. Đệ nhất kiện là Trường Sinh cung tổng quản thái giám Phùng Cố đến chết án. Hàn lệnh ngừng lại rồi hô hấp liền nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thần giám sát tuần kiểm phó sứ Lâm Hữu Tà tự mình kiểm tra thực hư, xác nhận Phùng Cố là tự sát không thể nghi ngờ. Người kia tại linh đường treo cổ tự tử, không có di ngôn, có lẽ. Hoặc vì tuẫn chủ, Phùng Cố tự sát nói là vì tuẫn chủ, nhưng cũng không tính là sai. Mà hắn đối hoàng hậu cừu hận cùng lên án, phàm là phản bác kiến nghị tình có đi sâu vào biết rõ, đều có thể biết được. Đã không cần lại nói rõ. Chỉ nghe thiên tử âm thanh nói. Tức là tự sát tuẫn chủ, chôn theo vô khí chính là. Đệ nhị kiện đâu? Tiếng không gợn sóng, như vân đi mưa đổ, thiên lý tuần hoàn. Đệ nhị kiện, là cũ Trường Sinh cung loại lại công tôn ngu bị giết án. Khương Vọng cất cao giọng nói. Người kia ẩn cư Bích Ngô quận, đóng cửa đọc sách, chân không bước ra khỏi nhà. Năm xưa nhiều phô trương miệng lưỡi, cố tự đoạn kia lưỡi, như thế ở ẩn mà ẩn, không tranh quyền thế, ngày trước lại vì kẻ xấu chỗ tự ý giết. Thần mời thiên tử hạ lệnh, tra rõ này án, lấy an ủi 11 điện hạ trên trời có linh thiêng. Thiên tử hiển nhiên không nghĩ tới, Khương Vọng muốn nâng đệ nhị kiện vụ án, là cái này. Hơn nữa Khương Vọng hầu như chỉ ra, công tôn ngu là vì giữ bí mật mà cắt lưỡi ẩn cư. Người kia đối Khương Vô Khí như thế trung thành, nhưng vẫn là tại Khương Vô Khí sau khi chết bị người dễ dàng giết chết. Vị kia 11 điện hạ nếu như trên trời có linh, làm sao có thể an. Trầm mặc chốc lát mới nghe được thiên tử âm thanh nói. Chuyện này quả thực nên có một dặn dò. Những lời này ý nghĩa, cái kia trực tiếp giết chết công tôn ngu người, có thể lấy nào đó hình thức bị tóm đi ra. Đương nhiên, sẽ không liên quan đến phía sau màn càng sâu xa địa phương. Cái này vụ án, vẫn dừng ở phân tắc thỏa đáng địa phương. Này lớn như thế đắc lộc trong cung, cộng thêm Khương Vọng, lúc này chỉ có ba người. Ba người cũng biết, còn không có lối ra thứ ba kiện vụ án, mới là chuyến này trọng điểm. Cho nên ngay cả cho tới bây giờ cũng giống như điêu khắc một dạng hàn lệnh, cũng nhịn không được dương mắt nhìn về phía Khương Vọng. Nhìn cái này trực diện đại tề thiên tử người trẻ tuổi. Mà Khương Vọng lớn tiếng nói, thần muốn tấu kiện thứ ba kiện vụ án, là 17 năm trước một đời danh bộ lâm huống tự sát án. Hàn lệnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại không giải thích được thở dài một hơi. Cách chương.